Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, tự do vạn tuế. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bất kể nói thế nào, tóm lại Caesar xem như gia nhập vào Gromas tội ác trong tập đoàn. Cũng không biết cái này không có điểm mấu chốt cùng tiết tháo ra hỏa tương lai sẽ chế tạo ra bao nhiều thảm án. Dù sao Gromas cũng không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ cần Caesar phục vụ cho hắn, thỏa mãn hắn nghiên cứu khoa học yêu cầu như vậy đủ rồi. Thoát ly tù phạm thân phận, trở thành phó suốt băng hải tặc thành viên, Caesar cũng là từ từ tại xác ghi trong tử quán buông lỏng mình mệt mỏi tinh thần. Hắn cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống hóc bách ra hỏa này bên người, cùng còn lại người so sánh, chí ít cái này hóc bách còn tính là cái đồng loại. Nghĩ đến hắn loại này hưởng dự nổi danh thiên tài ngoại khoa bác sĩ, coi như gia nhập vào đại hải tặc Gromas dưới cờ, hẳn là cũng xem như tốt tiếp xúc một chút a. Cứ như vậy, hai cái đều tại biến thái trên đường có đặc biệt tạo nghệ người tụ ở cùng nhau. Caesar đầu tiên là rất khách khí nhận lấy Monet đưa cho rượu của hắn. Sau đó miễn cưỡng uống một ngụm sau nhìn xem Hockbeck có chút thận trọng mở miệng hỏi. Hockbeck tiên sinh, ngài tại y học giới danh hào ta cũng là như sấm bên tai a. Lúc trước ngài cũng là như thế này gia nhập cái này băng hải tặc bên trong sao? Hockbeck ra hỏa này ngược lại là tùy tiện uống một ngụm rượu. Sau đó vừa cười vừa nói. Phất tê phất tê phất tê. Mr. Caesar, không phải cái này băng hải tặc, mà là chúng ta băng hải tặc a. Nha, bất quá chính như lời ngươi nói như vậy. Hockbeck nói đến đây nhìn một chút Caesar. Nói lần nữa, ta lúc đầu xác thực cũng là bị cưỡng bách gia nhập chúng ta phó suốt băng hải tặc. Nhưng là ngươi khoan hãy nói, cái này sau khi đi vào không bao lâu, ta liền bỏ không được rời đi. Ở chỗ này rất tự do, an toàn cũng rất có bảo hộ. Với lại từ khi ta biến thành hải tặc về sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng cái gì thanh danh mang tới áp lực. Cũng không cần bảo trì cái gì quang huy hình tượng. Ta muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Ta muốn nghiên cứu thi thể liền nghiên cứu thi thể. Ta muốn nghiên cứu nhân thể cải tạo liền nghiên cứu cải tạo. Ta thậm chí liền xem như quang minh chính đại làm chút tà đạo thí nghiệm. Nghiên cứu như thế nào sống lại người chết, đều không có người sẽ hạn chế ta, chỉ trích ta. Thậm chí còn có thể cho ta cung cấp trợ giúp. Đây chính là trở thành hải tặc chỗ tốt a. Tự do vạn tuế. Caesar khi nghe thấy Hockbeck lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Tại hắn nguyên bản trong ấn tượng, hưởng dự nổi danh thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockbeck là cái rất chính trực người. Dù sao hắn chăm sóc người bị thương, dùng mình kỳ tích giải phẫu cứu vãn tính mạng của vô số người a. Nghĩ như thế nào cũng hẳn là một cái thành mẫu nhân vật a. Kết quả cái này vừa mới tiếp xúc, chỉ nghe thấy gia hỏa này nói cái gì nhân thể cải tạo, cấm kỵ thí nghiệm, tà đạo phục sinh, loay hoay thi thể cái gì, trong nháy mắt liền đem Caesar trong lòng cái này Hockbeck hình tượng hoàn toàn cho xoay chuyển lại. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Hockbeck đã đều sớm đem tâm tình của mình từ danh y chuyển biến làm hải tặc nguyên nhân. Bằng không, dựa theo gia hỏa này nước tiểu tính, làm sao cũng phải giả bộ như một cái cứu thế độ người y khoa thánh thủ a. Nhưng là hiện tại là hải tặc quan tâm cái giám thanh danh, cho nên từ trên lý luận mà nói, cái này Hockbeck cũng là thả bản thân, hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu mình tà ác bản chất. Bất quá Caesar đối Hockbeck ấn tượng mặc dù tiêu tan, nhưng là trong lòng của hắn tựa hồ càng thêm sảng khoái một chút. Nghe một chút cái này Hockbeck, hắn hoàn toàn liền là cái không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng vương bát đàn a. Loại người này chẳng phải là cùng mình giống như đúc, người nào thể cải tạo, cái gì cấm kỵ thí nghiệm. Hắn Caesar đại khoa học gia cũng rất ưa thích làm loại này vi phạm luân lý đạo đức. Hào vô nhân tính sự tình a, chi kỷ a, loại này xấu xa từ đầu đến tận chân người đều có thể tại Gromas cái này đại hải tặc dưới cờ. Sống đắc ý, nghe còn 10 phần tự do, cái kia tại sao mình không được? Mình sở dĩ cùng hải quân khoa học bộ người trong đội lẫn nhau thấy ngứa mắt nguyên nhân căn bản là cái gì? Còn không cũng là bởi vì đám kia ra vẻ đạo mạo đám gia hỏa. Từng cái bó tay bó chân, làm thí nghiệm, nghiên cứu một chút khoa học chân lý đều muốn trước cho mình hạn chế đến hạn chế đi. Tại loại trói buộc này hạ làm sao có thể đến nghiên cứu khoa học cảnh giới cao hơn? Vô số cấm kỵ thí nghiệm cuối cùng mang đến không đều là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới sao? Mình mới là cái kia vì nghiên cứu khoa học có thể kính dâng hết thảy người được không? Tóm lại Caesar cứ như vậy mảy may không biết xấu hổ tìm cho mình cái quang minh chính đại chỗ đứng. Đồng thời còn bản thân thôi miên mình là một không dậy nổi vĩ nhân. Chỉ bất quá còn không có đem quang mang phát ra đến trên cái thế giới này thôi. Tự do sao? Ở chỗ này, vô luận ta làm cái gì thí nghiệm đều sẽ không có người đối ta quơ tay múa chân sao? Caesar bưng chén rượu lên, uống một ngụm sau lại lần đối Hockbeck hỏi. Hockbeck cũng là lộ ra một vòng người trong đồng đạo tà ác tiếu dung. Mở miệng nói ra, phất tê phất tê phất tê. Xem ra người cũng là một cái bị thế tục áp bách chỗ giam cầm, người bị hại, đâu? Không sai, ở chỗ này, chúng ta có thể buông thả bản thân, làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Tựa như Gromas thuyền trưởng nói như vậy, chỉ cần chúng ta không phản bội Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Như vậy không có bất kỳ người nào sẽ để trà đạp chúng ta thành quả. Nếu có, Hockbeck nói đến đây, nhấc ngón tay chỉ còn lại những cái kia top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Các đồng bạn, phi thường tự hào nói, đồng bọn của chúng ta sẽ để bọn hắn kiến thức đến từ địa ngục ân cần thăm hỏi. Cho đến lúc này, Caesar tâm thái đã đang cùng Hockbeck giao lưu bên trong phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác. Biến hóa, kỳ thật bản thân hắn cũng không phải rất bài xích gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Lại thêm hắn cùng Hockbeck tình hình mặc dù tương tự, nhưng trên bản chất còn là có một chút khác biệt. Người ta Hockbeck coi như không gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Ở bên ngoài lăn lộn làm theo là cái được người tôn kính. Ở đâu đều có thể ăn được mở thiên tài ngoại khoa bác sĩ. Nhưng là hắn Caesar đâu? Nếu là không có lần này tao ngộ, hắn hiện tại cũng đã tại Great Prison bên trong hưởng thụ lấy các loại khôi phục, huấn luyện. Nói không chừng liền dựa vào bản thân cái này thân thể nhỏ bé. Thật đã chết ở bên trong cũng không phải là không được đó à. Cho nên từ phương diện nào đó đến xem, Frostwarp băng hải tặc hay là hắn, ân nhân, không sai à. Bởi vậy trong lòng của hắn căn bản cũng không có bao nhiêu bài xích. Chỉ là hiện tại vừa vặn không chỗ có thể đi. Lại tại Gromas uy áp phía dưới thuận thế gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ cần mình đem tâm tính điều chỉnh một chút, giống như cái kia cường đại Gromas nói tới như vậy, nơi này hẳn là sẽ thành vì mình, trùng sinh chi. Không có người sẽ đến giày vò hắn. Đối với hắn thí nghiệm khoa tay múa chân. Nghĩ tới đây, Caesar cũng là đột nhiên tới hào hứng. Một thanh nâng lên chén rượu của mình mở miệng lớn tiếng nói. Tự do vạn tuế, Caesar ra hỏa này mặc dù nhát gan sợ phiền phức lại rất không có tiết tháo. Nhưng kỳ thật tính cách của hắn vẫn là một cái rất đậu bỉ người. Bởi vậy hắn mới có thể không hiểu thấu giơ ly rượu lên hét lớn một tiếng. Đổi lại vừa mới gia nhập người, ai sẽ như vậy tâm đại? Caesar ra hỏa này mặc dù nhát gan sợ phiền phức lại rất không có tiết tháo. Nhưng kỳ thật tính cách của hắn vẫn là một cái rất đậu bỉ người. bởi vậy hắn mới có thể không hiểu thấu giơ ly rượu lên hét lớn một tiếng. Đổi lại vừa mới gia nhập người, ai sẽ như vậy tâm đại? Caesar hành động này cũng là đem quán rượu bên trong những người còn lại ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tiếp lấy ra hỏa này trông thấy tất cả mọi người trực lăng lăng nhìn xem hắn. Hắn cũng là có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Jojo cùng Cromwell cũng là giơ ly rượu lên, cùng Caesar lớn tiếng tuyên cáo nói. Không sai, tự do vạn tuế. Tiếp lấy còn lại Frostwurf băng hải tặc, tất cả mọi người là cười lớn giơ ly rượu lên mở miệng nói. Ra, đúng, hoan nghênh Caesar đại khoa học gia bước vào chúng ta cái này tội ác vực sâu. Tự do vạn tuế, Lucy giơ dịch sữa bò cái bình, Robin cũng là bưng mình rút, liền ngay cả Monet cũng là một cái tay đem chén rượu đưa tới Gromas bên miệng. Một cái tay bưng mình thấp số độ cốc tai. Nói theo, tự do vạn tuế, Gromas đại gia cười ha hả uống một ngụm miệng mình trước liệt tử. Sau đó cũng là theo chân nhẹ giọng nói ra. Không sai, tự do vạn tuế, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc. Trong ngực hắn ôm Sugar tựa hồ cũng là bị cái này ồn ào thanh âm cho làm tỉnh lại có chút khó chịu. Rụi rụi con mắt, vuốt Gromas ngực nói ra. Đồ đần. Gromas là cái đồ đần. A ha ha ha ha ha. Sugar đều bị các ngươi đánh thức a, Jojo cười lớn nói. Caesar thấy mọi người đều là bộ này rất hiền hòa bộ dáng, tựa hồ cũng là càng thêm yên tâm, bắt đầu từ từ dung nhập vào những người còn lại chủ đề bên trong đi. Một bên khác, ngồi tại quầy bar trước Rayleigh cười cười, nhìn xem bọn hắn nói ra. Tuổi trẻ thật sự là chuyện tốt à, nhìn xem bọn hắn. Ta liền nghĩ đến đã từng mình, úp, hiện tại ngươi Minh Vương cũng không tính là già bước à. Không bằng tiếp nhận Gromas mời, đi cho hắn làm cái phó thuyền trưởng. Saki một bên lau sạch lấy chén rượu, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, cái kia vẫn là thôi đi, chỉ là bọn hắn cỗ này náo nhiệt sức lực. Ta cái lão nhân này cũng có chút không chịu nổi a. Rayleigh cười lớn nói, Sugar nếu như đã tỉnh lại, Gromas liền không có tiếp tục ôm nàng. Nàng cũng là ngày ngày không biết tại vui vẻ cái gì. Hấp tấp tìm tỉ tỉ của mình Monet đi muốn quả nho ăn đi. Gromas thì bưng lên chén rượu của mình, đi đến Caesar cùng Hawkback bên kia. Đầu tiên là uống một ngụm rượu. Sau đó mới mở miệng hỏi, Caesar, nghe nói các ngươi trước đó nghiên cứu một loại kiểu mới kỹ thuật, tên là nhân tạo trái ác quỷ. Thế nào, cái này kỹ thuật ngươi hoàn thiện sao? Nắm giữ sao? Caesar mặc dù đã từ từ tại biến chuyển tâm tình của mình, nhưng hiện giai đoạn đối với Gromas hắn vẫn là rất sợ sệt. Chỉ gặp hắn suy tư một chút, thận trọng mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, đúng là có như thế một loại kỹ thuật tại bị chúng ta khai phát lấy. Bất quá cái này kỹ thuật còn không có thành thục, nhưng là đến tiếp sau lý luận cùng khoa học căn cứ ta đều mò được không sai biệt lắm. Liền kém một chút lặp lại thí nghiệm tích lũy. Ngài nếu là đối cái này kỹ thuật cảm thấy hứng thú, ta sẽ nặng nghiên cứu những này, rất nhanh liền có thể lấy ra. Kiệt ha ha ha ha. Đừng khẩn trương như vậy nha. Ta mới nói, đối với đồng bọn của ta, ta rất ôn hòa, gọi ta Gromas liền tốt. Nếu như nhất định phải thêm cái hậu tố, gọi lão đại hoặc là thuyền trưởng đều được. Đại nhân, hai chữ nghe liền rất xa lạ a. Gromas uống một hớp rượu sau vừa cười vừa nói. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Kỳ thật ta đối cái này kỹ thuật hứng thú không lớn. Nhân tạo trái ác quỷ mơ ước cái này kỹ thuật chính là Don Quixote do Flamingo. Ta cùng tên kia là cái hợp tác đồng bạn. Hắn cho ta tình báo của ngươi. Để báo đáp lại, ta sẽ tại thời cơ thích hợp đem cái này nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật chuyển giao cho hắn. Liền là đơn giản như vậy. Ta là thủ tín dự người. đã đáp ứng hắn Doflamingo, vậy khẳng định là muốn làm được. Cho nên nếu như có thể mà nói, liền mau chóng đem cái này kỹ thuật hoàn thiện. Caesar cũng là đập vỗ ngực nói, không có vấn đề, Gromas đại Gromas thuyền trưởng. Bất quá sau khi nói xong, Caesar liền hơi có chút sợ hãi mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá thuyền trưởng, loại cấp bậc này nghiên cứu, ta một người mặc dù có thể làm, nhưng là cần rất nhiều tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị. Còn cần có một cái ổn định nơi trốn. Không phải liền xem như ta cũng không có cách nào tay không làm thí nghiệm a. Với lại kỳ thật chúng ta những này nhân viên nghiên cứu khoa học tiêu xài còn là rất lớn. Nếu như ta bắt đầu tay xây dựng nổi một cái ổn định nghiên cứu khoa học đoàn đội. Như vậy nếu như muốn nhanh chóng ra thành tích, cần có tiêu xài, kinh phí liền to lớn hơn ngày trước tiên cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gromas thì khóe, miệng treo lên một vòng tiếu dung, sau đó mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, nếu như vấn đề này đặt ở mấy năm trước, ta còn thực sự không nhất định có thể nuôi sống lên các ngươi những này đại khoa học gia. Nhưng là hiện tại mà Hockback, ngươi để nói cho người mới, chúng ta đang làm cái gì ha? Gromas sau khi nói xong bưng chén rượu lên động viên vỗ vỗ Caesar bả vai sau liền đi tìm Jojo. Bọn hắn đụng rượu đi, mà Hockback cũng là cười một cái nói. Không sai, tại trước đây không lâu chúng ta tìm được trong truyền thuyết ba đại bảo tàng thứ nhất Hoàng Kim. Chi hương Sandora, trước mắt trong tay của chúng ta có lượng lớn Hoàng Kim có thể đem ra sử dụng. Tiếp theo rất nhanh chúng ta liền sẽ có lấy càng thêm ổn định thu nhập nơi phát ra. Nghe ta nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN